Trưởng Hoan, chương 111, Lại Khai Nguyên, gocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Si Ư Di Gờ sợ làm lớn chuyện không tốt kết thúc cho biểu ca gây tai họa. Dương Thị theo Trường Xuân Hầu trong giọng nói nghe ra trách cứ, một tiếng biểu ca liền hô lên. Trường Xuân Hầu nghe được cái này âm thanh biểu ca, một đường nghe được tin đồn tích lũy nộ khí không khỏi tản đi hơn phân nửa. Hắn yêu chính là Dương Thị thùy mị giống như nước tính tình. Dương Thị là biểu muội hắn, bọn hắn xem như thanh mai trúc mã lớn lên, hắn sớm theo biểu muội trong mắt thấy được đối với hắn ái mộ. Về sau, Hoa Dương quận chúa thành vợ của hắn. Hoa Dương quận chúa cao quý mỹ lệ, khí độ phi phàm, quản gia cũng là một tay hảo thủ, nguyên bản không có cái gì không hài lòng. Có thể thời gian một lúc lâu, đối thê tử vừa ý về vừa ý, đến cùng có chút đáng tiếc không đủ mềm mại. Về sau quận chúa có thai, lại khéo léo từ chối mẫu thân đem nha hoàn tục chải tóc hầu hạ đề nghị của hắn. Kia là lần thứ nhất hắn cùng thê tử có tranh chấp, về sau chính là nhiều ngày chiến tranh lạnh thẳng đến hắn cúi đầu đi hống. Trưởng nữ sau khi sinh không có qua 2 năm lại có trưởng tử, bởi vì quận chúa không muốn, hắn cũng chỉ phải thủ nàng một người. Khi đó, hắn mới phát hiện biểu muội ôn nhu như vậy giống như nước tính tình càng được hắn thích. Biểu muội không có quận chúa mỹ mạo, không có quận chúa xuất thân cao quý, lại đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, hầu hạ chu đáo. Biểu ca, phát giác Trường Xuân Hầu thất thần, Dương Thị hô một tiếng. Nàng hết sức rõ ràng lúc nào gọi hắn hầu gia, lúc nào gọi hắn biểu ca. Mỗi một âm thanh biểu ca cũng có thể làm cho hắn nhớ tới chết đi Hoa Dương quận chúa. Nàng không sợ hắn nhớ tới một người chết, bởi vì nữ nhân kia lưu cho hắn khắc sâu nhất chính là kiêu ngạo lạnh lẽo cứng rắn, là vô số cái gian nan đêm dài đằng đẵng. Hắn mỗi lần ước một lần, liền càng phát ra nghĩ đến nàng tốt. Nghĩ đến nàng tốt lớn hơn nữa khí cũng phải đánh tan một nửa. Trường Xuân Hầu hoàn hồn, giọng nói quả nhiên hòa hoãn rất nhiều. Ta đi một chuyến đại đô đốc phủ. Dương Thị mềm mại gật đầu, một mực đem Trường Xuân Hầu đưa đến cửa sân trông không đến bóng lưng, lúc này mới trở về nhà. Đại đô đốc không trong phủ, nghe xong lạc phủ môn nhân, Trường Xuân Hầu có loại vồ hụt bị đè nén. Không trong phủ, như vậy chính là tại nha môn, tưởng tượng muốn đi Cẩm Lân vệ, Trường Xuân Hầu có chút sợ hãi đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn đi dạo Cẩm Lân vệ nha môn. Chúng ta đại đô đốc mặc dù không trong phủ, nhưng tam cô nương nói, nếu là hầu gia tới liền mời đi vào. Trường Xuân Hầu trầm ngâm một lát gật đầu, như thế liền làm phiền thông bẩm một tiếng tam cô nương, nói Trường Xuân Hầu tới đón khuyển tử hồi phủ. Lạc Xanh chờ ở trong khách sảnh, nghe được tiếng bước chân, nắm chén trà tay không khỏi nắm chặt. Một lần kia tại lâm phủ nàng không có nhìn thấy nhị tỷ phu, không nghĩ tới hôm nay tại trong nhà mình ngược lại là muốn gặp được đại tỷ phu. Đại tỷ phu, Lạc Xanh mặc niệm ba chữ này, vừa nghĩ tới bị dưỡng thành cái dáng vẻ kia Hứa Tê, chỉ có châm chọc. Cô nương, Trường Xuân Hầu đến. Trường Xuân Hầu theo dẫn đường hạ nhân đi vào phòng khách liền thấy một tên tố y thiếu nữ chính trong mắt uống trà. Thiếu nữ da tuyết tóc đen an tĩnh giống như là một bức họa, làm sao đều không giống trong truyền thuyết cái kia ngang ngược a là cô nương. Trường Xuân Hầu có trong nháy mắt do dự, gocchuyenaudio.com. Hắn vốn là tới cửa muốn người, nếu là tìm nhầm người, vậy liền lúng túng. Lạc Xanh nhàn nhạt quét Trường Xuân Hầu liếc mắt một cái. Hơn 30 tuổi nam nhân chính vào tráng niên, so với 18-19 tuổi đi trấn Nam Vương phủ đón dâu lúc kiệt lực che giấu lại không thể hoàn toàn che giấu co quắp, chỉ còn thong dong. Xem xét những năm này liền trôi qua rất thư thái. Lạc Xanh giận tái mặt tới. Tỷ tỷ nàng chết rồi, nàng cháu ngoại trai bị nuôi choáng váng, cái này nam nhân lại hồng quang đầy mặt đắc chí vừa lòng, nàng nhìn liền không thư thái. Lạc Xanh đem chén trà hướng trên bàn trà vừa để xuống, bất mãn nói. Hầu gia làm sao mới đến nhận lệnh lang, Trường Xuân Hầu ngẩn người. Hiện tại hắn có thể xác định đây chính là cô nương, mạnh dẫn người ta nhi tử hồi phủ còn như thế lẽ thẳng khí hùng đánh đòn phủ đầu, không có cái nào tiểu thư khuê các làm ra được. Là tới chậm chút, không biết khuyển tử hiện tại nơi nào. Đại phu vừa mới cho hắn nhìn xem bệnh qua, hiện tại ngay tại ta sân nhỏ nghỉ. Lạc Xanh đối lập tại một bên Hồng Đậu khẽ gật đầu. Hồng Đậu cầm giấy tờ cho hầu ra xem qua. Giấy tờ, Trường Xuân Hầu lại là sững sờ. Cũng may không có hoang mang bao lâu tiểu nha hoàn liền dâng lên một chương tờ đơn. Trường Xuân Hầu vô ý thức tiếp nhận thô sơ giản lược quét qua thanh âm cũng thay đổi. 5.000 lượng, Lạc Xanh mỉm cười, trong này bao hàm cho lệnh lang thỉnh đại phu tiền xem bệnh, dược phí, giường sử dụng phí, hạ nhân hầu hạ phí. 5.000 lượng không nhiều lắm đâu, 5.000 lượng không nhiều, Trường Xuân Hầu suýt nữa khí cười, là cô nương, đây có phải hay không là có chút quá rồi. quá, Lạc Xanh nhíu mày, Hầu gia chỉ sợ không biết Lệnh Lang thụ nội thương nghiêm trọng, ăn ta chân tàng nhiều năm một hoàn thuốc mới vô sự, đơn viên thuốc này liền đáng giá 4.000 lượng. Lệnh Lang nhìn xem bệnh lúc nằm chính là thượng hạng đàn mộc giường, hướng thiếu đi tính cũng đáng 1.000 lượng. Lệnh Lang ngủ qua giường ta cũng không thể lại dùng, tổn thất này Hầu gia ngươi làm cha không quản, chẳng lẽ muốn ta cái này hảo tâm làm việc thiện người gánh. Trường Xuân Hầu đã nghe choáng váng, Lạc Xanh xem thường liếc hắn một cái, nói tiếp, dược hoàn tăng thêm giường phí liền có 5.000 lượng, tính được tiền xem bệnh cùng hạ nhân hầu hạ phí đều là ta thiếp, Hầu gia hẳn là còn có cái gì không hài lòng. Là cô nương, thuốc gì giá trị 4.000 lượng, Trường Xuân Hầu nhịn không được hỏi. Đây là dọa dẫm, Lạc Xanh cười nhạo lắc đầu, phảng phất đang nhìn thiết công kê. Hầu gia, ngươi nói lời này liền không có ý nghĩa. Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi cứu ngươi nhi tử một mạng thuốc không đáng 4.000 lượng? Có thể, Trường Xuân Hầu nói không được nữa, sắc mặt hết sức khó coi. Nếu là cứu mạng tiên đan, nói giá trị bao nhiêu tiền liền có thể giá trị bao nhiêu tiền, có thể chỉ là mấy đứa bé đánh nhau thụ thương làm sao lại cần cứu mạng rồi. Hết lần này tới lần khác lời này không có cách nào nói. Bây giờ Tê Nhi tại là cô nương trong tay, dù là đợi lát nữa nhìn thấy người sống nhảy nhảy loạn, đối phương ấn định là ăn cứu mạng tiên đan mới khá, đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Lạc Xanh nhìn Trường Xuân Hầu biến ảo khó lường sắc mặt, cong môi cười cười. Góc chuyện audio.com, Hầu gia không nỡ ra số tiền kia cũng không sao, vậy liền đem Lệnh Lang lưu tại Lạc Phủ tốt, dù sao ta nuôi nổi, tránh khỏi trở về với ngươi sau bởi vì không có tiền uống thuốc tuổi còn trẻ mất mạng. Trường Xuân Hầu bỗng nhiên biến sắc. Hắn đến đại đô đốc phủ nhận nhi tử, lại không đem nhi tử mang đi, mọi người sau khi nghe ngóng là hắn không nỡ bỏ tiền bị là cô nương lưu nuôi, Trường Xuân Hầu trong phủ tử mặt mũi liền thật ném sạch sẽ. Tiến đụng vào thiếu nữ giống như cười mà không phải cười ánh mắt bên trong, Trường Xuân Hầu chìm sắc mặt gật đầu. 5.000 lượng hầu phủ ra, Lạc Xanh lộ ra vui mừng cười. Hầu gia bỏ được ra liền tốt, ta còn tưởng rằng Hứa đại công tử có mẹ kế liền có cha dượng, một cái đau lòng người đều không có đâu. Là cô nương chớ có dứt khoát xấu phu nhân ta danh dự. Hồng Đậu gắt một cái. Người mới ít oan uổng chúng ta cô nương đâu. Chúng ta cô nương đánh chạy vây đánh con trai ngươi người còn đưa con của ngươi về nhà, không nghĩ tới đều đến cửa nhà cũng không thấy ngươi phu nhân kia đi ra nhận. Về sau cuối cùng đợi đến phu nhân ngươi bỏ được đi ra, chúng ta cô nương nói cho nàng con của ngươi bị khi dễ, nàng lại còn nói đây là hầu phủ gia sự, chê chúng ta cô nương xen vào việc của người khác. Tiểu nha hoàn chật chật có âm thanh. Không nói cảm ơn ngược lại nói như vậy, đây là làm mẹ nên có phản ứng sao? Ngay cả những cái kia nhìn náo nhiệt người đều nhìn không được nói vài câu lời công đạo, không nghĩ tới phu nhân ngươi đã bất tỉnh. Chúng ta cô nương xem xét con của ngươi không ai quản, hảo tâm cứu người cứu đến cùng, đành phải mang về nhà thỉnh đại phu trần trị. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới nha, làm cha tới cửa tới đón người thế mà không nỡ móc tiền thuốc men. Hồng Đậu không được vô lễ, Hầu gia đã nói qua sẽ trả số tiền kia. Trường Xuân Hầu một lát đều không tiếp tục chờ được nữa, trầm giọng nói. Bản hầu đánh một cái phiếu nợ, hiện tại liền mang khuyển tử hồi phủ. Phiếu nợ, Hồng Đậu thanh âm cất cao, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Đường đường hầu ra cho chúng ta cô nương đánh phiếu nợ. Cái này thích hợp sao? Chậc chậc thật sự cho rằng đều có thể giống Khai Dương Vương như thế cho cô nương đánh phiếu nợ. Vừa già lại xấu, cũng không tốt tốt chiếu chiếu tấm gương. Trường Xuân Hầu nắm quyền, gân xanh nổi lên, cắn răng nói. Vậy ta viết một phong thư, là cô nương phái người mang tin đi hầu phủ lấy tiền. Được, Lạc Xanh cười tủm tỉm gật đầu. Mua son phấn cửa hàng tiêu tiền cái này chẳng phải kiếm về một nửa, vì lẽ đó khai nguyên vẫn là rất trọng yếu. Phái người chằm chằm trong nhà động tĩnh Lạc Đại Đô Đốc nhận được tin tức cũng kinh ngạc. Xanh Nhi không có nói với Trường Xuân Hầu lời nói nhẹ nhàng, còn thu Trường Xuân Hầu 5.000 lượng bạc. Cách chương.